Dưỡng thừa, chương 116, C116, chương 169 cộng 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 169 các ngươi căn bản liền không biết đồng trường tư tốt bao nhiêu thích. Đường Kiến Vi ngày hôm nay hồi phủ sớm, kỳ thực là bị tức giận. Ngày gần đây bởi vì, trưởng công chúa yêu nhất bát tiên canh, bạo đỏ bác lăng. Mậu danh lâu một lần nữa khai trương sau khi chuyện làm ăn cũng là mỗi ngày một khá hơn. Mỗi ngày mậu danh lâu bên trong lâu ở ngoài đều có bài đại hàng dài người, từ thế kia có thể so với tại túc huyện thời điểm còn muốn náo nhiệt mấy phần. Khách nhân có thêm khó tránh khỏi có những kia yêu thích nói lời gièm pha người. Mọi người đều biết hiện tại kinh doanh mậu danh lâu chính là Tô Mậu Trinh tiểu nữ nhi Đường Kiến Vi. Này Đường Kiến Vi đã từng cùng Ngô gia trưởng nữ. Tuổi trẻ tài cao giám sát ngự sử Ngô Hiền Ý từng có đầu lưỡi hôn ước, đáng tiếc lúc trước không thành. Hiện tại Đường Kiến Vi trở về, Ngô ngự sử nhưng phải cưới cái kia bác lăng song vi một cái khác vi vi thê, còn có mấy ngày liền sắp kết hôn. Chuyện này thật đúng là náo nhiệt, chính là bác lăng phủ các vòng lớn bên trong gần một thời gian bàn tán sôi nổi nhất đề tài một trong. Đường Kiến Vi vốn là có từ thực khách hướng về trong miệng hỏi thăm bát phương tin tức quen thuộc. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một ngày lại sẽ nghe một lỗ tai quan với mình bát quái. Ôi, mấy người các ngươi thực sự quá không tử tế, muốn nói Đường lão bản chuyện phiếm cũng đừng ở chỗ này nói a. Đây là địa phương nào? Mậu danh lâu, hiện tại lão bản là ai? Đường Kiến Vi, đây chính là cùng Ngô ngự sử có duyên mà không có phận Đường Kiến Vi a. Năm đó Đường gia xảy ra chuyện lớn như vậy, này bạc tình Ngô nương từ một câu nói cũng không nhiều nói. Cũng không nghĩ muốn che chở nàng ý tứ, liền như vậy bỏ mặc Đường tam nương chung quanh nhờ vả, cuối cùng gả xa đông nam. Loại này thương tâm chuyện cũ, các ngươi tại nơi khác nói cũng là thôi, chạy đến nơi này tới nói nhưng không phải cố ý hướng về nhân gia tâm trong ổ đâm sao. Nếu là bị Đường lão bản nghe thấy thoại, chẳng phải quá mức lung túng. Đứng ở một bên sớm nghe xong cái rõ rõ ràng ràng Đường Kiến Vi. Biết lung túng còn nói đến cặn kẽ như vậy. Mặc dù chắc không biết đầu đuôi câu chuyện bị ngài này nói chuyện thao, vậy cũng biết tất cả. Ta đa tạ ngài ta, quả nhiên cùng Đường Kiến Vi trước nghĩ tới như thế, Ngô Hiển Ý này vừa thành hôn, cưới vẫn là bác lăng song vi một cái khác Lan Dĩ Vi, nhưng là để những kia yêu người xem náo nhiệt hài lòng hỏng rồi. Hết thuốc lắc bình thường khắp thành nói chuyện này, cũng không biết là cái nào thiếu thông minh, thậm chí ngay cả Ngô Hiển Ý cho Đường Kiến Vi đưa thiệp mời việc này đều biết. Bởi vì Ngô Hiển Ý muốn cưới Lan Dĩ Vi chuyện này gợi ra một loạt bàn tán sôi nổi, không chỉ có đem Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Ý từ nhỏ đến lớn những kia thanh mai trúc mã chuyện cũ bới cái không còn một mống, càng là đem Đường Kiến Vi đã từng vị này thanh mai đem ra cùng nàng hiện tại thê tử Đồng Thiếu Huyền so sánh. Ngô Hiển Ý, bác lăng hào môn Ngô gia trưởng nữ, chừng 20 liền ngồi vững vàng giám sát ngự sử vị trí, bây giờ lại cùng như mặt trời ban trưa Lan thị nữ thành thân. Có thể nói là tiền đồ không thể đo lường. Trái lại Đồng Thiếu Huyền đây, Đông Nam tiểu môn tiểu hộ Đồng gia xuất thân. Dân chúng bình thường làm sao biết nhà các nàng cùng trưởng tôn gia quan hệ, chỉ cảm thấy Đông Nam tiểu huyện khắp nơi cưỡi heo, đều là không khai hóa man tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù bây giờ Đồng Thiếu Huyền tại Bắc Lăng đã có chút danh tiếng, sau này coi như đậu tiến sĩ, vậy cũng chỉ là một hàn môn tân tú thôi. Sau này có thể ở trong quan trường đi bao xa còn chưa biết được, nói không chắc còn phải Đường Kiến Vi tiêu hao tâm huyết đến nâng đỡ. Như vậy so sánh hạ xuống, Đồng Thiếu Huyền tự nhiên không sánh bằng Ngô Hiền Ý, một đám người đều đang vì Đường Kiến Vi đáng tiếc, cảm thấy nàng một giới bác lăng quý nữ gả cho đến thê thảm như thế, sau này còn không biết muốn ăn nhiều đắng. Đường Kiến Vi bản thân luôn luôn không sợ những này lời đàm tiếu, nhưng là lúc này không giống. Muốn nghị luận Đường Kiến Vi thoại, bất luận chuyện cười nàng cái gì, nàng cũng có thể không để ý chút nào. Dù sao nàng từ nhỏ bị được quan tâm, chính là nghe những này lời đàm tiếu lớn lên, bình thường ngôn ngữ đã thương tổn không được nàng nửa phần. Nhưng là tại sao muốn kéo lên Đồng Thiếu Huyền, những này lắm miệng nhàn hán nhưng là nắm trong lòng nàng thịt cùng người không liên quan khá là, cảm thấy nàng gả cho Đồng Thiếu Huyền là ăn rồi bao lớn thiệt thòi, chịu bao lớn oan ức như thế. Những này tục nhân biết cái gì? Các ngươi làm sao biết Đồng Thiếu Huyền tươi đẹp cùng lợi hại? Ngươi hiện tại chỉ có điều là vẫn không có dự thi thôi. Đợi ngươi thi xong sau khi, cao trung trạng nguyên thời gian, ta mà xem những người này còn mặt mũi nào nói hưu nói vườn. Đường Kiến Vi tức đến nổ phổi một mạch nhi mắng sạch sành xanh, mắng xong sau khi còn tại thừa dốc đây, nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền cho nàng truyền đạt một chén trà. Phu nhân đừng tức giận, đến uống chút trà bại hạ sốt. Đường Kiến Vi liếc nhìn tươi mới đáng yêu lại cực kỳ thương nàng Đồng Thiếu Huyền, nhớ lại hai người bọn họ tại Túc huyện trải qua những kia một chút, bị Đồng Thiếu Huyền phùng ở lòng bàn tay bên trong thương yêu qua lại, Đường Kiến Vi càng thấy oan ức, thế Đồng Thiếu Huyền oan ức. Kỳ thực chuyện này nàng bản không nghĩ muốn cùng Đồng Thiếu Huyền nói, không muốn nàng tại phụ lục thời điểm chịu đến những chuyện nhàm chán này ảnh hưởng. Nàng chỉ là tại cùng đại tẩu nói thao việc này, muốn phát tiết một chút, không biết lúc nào Đồng Thiếu Huyền trở về, liền xui xẻo như vậy, bị nàng nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Đồng Thiếu Huyền theo đuổi hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bị nàng cuốn lấy hết cách rồi, Đường Kiến Vi không thể làm gì khác hơn là nói thật. Mắng một trận sau khi, Đồng Thiếu Huyền cũng không phải cảm thấy có cái gì khó chịu địa phương, người khác miệng lưỡi phải như thế nào nói, ai cũng không cách nào đem miệng của những người này lấp kín. Nhưng là của người khác thoại, vĩnh viễn chỉ có thể đại biểu cái nhìn của bọn họ, bày ra chính là người nói kiến thức, không cách nào chân chính ảnh hưởng đến bị nói người. Ta cũng sẽ không bởi vì người khác thuận miệng nói vài câu, liền thật sự biến thành như vậy. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi uống xong trà, đem chén trà phóng tới một bên đi rồi, liền tiến lên dùng hai tay kẹp lấy Đường Kiến Vi khuôn mặt, nhẹ nhàng xoa. Ta biết ngươi là thương yêu ta, không muốn ta được oan ức, nhưng là ta thật sự không ngại. Trái lại còn có chút cao hứng, Đường Kiến Vi rốt cục nở nụ cười, từ đâu tới đứa ngốc, người khác nói xấu ngươi, ngươi lại còn cao hứng. Đồng Thiếu Huyền lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đương nhiên không thèm để ý người khác nói thế nào, ta hài lòng chính là phu nhân đem ta để ở trong lòng, sẽ vì ta sốt ruột, vì ta bốc lửa, vì ta bất bình dùng. Nói minh phu nhân yêu ta, trong lòng chỉ có ta. Đường Kiến Vi bị nàng như thế nghiêm túc, lại mang theo dáng dấp khả ái, trêu đến trong lòng cháy, quân quyết lấy nàng hôn đến nửa ngày, mới mềm ra trong lòng nàng, không muốn rời đi. Hai người nằm tại phòng ngủ chiếu bên trên, y ôi tại cùng nơi. Tùy ý nói điểm cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể tại lẫn nhau bên người. Tựa hồ trở lại Bắc Lăng sau khi, hai người bọn họ liền vẫn các bận bịu các. Bận bịu đến chân không chạm đất, căn bản không có thời gian lắng xuống tốt nghỉ ngơi một lúc, càng không cần phải nói làm bạn lẫn nhau. Tại Túc huyện nhàn nhã tháng ngày, tựa hồ đã là rất sớm chuyện trước kia. Giờ khắc này đột nhiên dừng lại, tùy tính nằm trên đất, hưởng thụ lẫn nhau ở bên người làm bạn thời gian. Cảm giác đã có rất lâu không có thích ý như vậy quá. Đường Kiến Vi nằm tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực, nhớ tới mới vừa đi Túc huyện mùa đông, bị đông cứng đến không cách nào ngủ thì, nàng là dựa vào Đồng Thiếu Huyền nhiệt độ chống đỡ tới được. Bị người đè lên tóm lại là khó có thể ngủ một ít, Đồng Thiếu Huyền lại đều không có oán giận quá. Nghĩ đến đây, Đường Kiến Vi trong lỗ mũi vọt tới một trận chua kính, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Tốt như vậy A Niệm. Lại có thể có người nói nàng nói xấu. Các người những người này, tu mấy đời đều tu không tới một người A Niệm như vậy, thê tử, ai hạnh phúc ai biết. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi miết miệng, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Đồng Thiếu Huyền cũng là có thể đoán được nàng hiện ở trong lòng đang suy nghĩ gì. Đồng Thiếu Huyền dùng đầu ngón tay gảy Đường Kiến Vi môi đỏ. A Thận đừng nghĩ những câu nói kia, ta nhất định sẽ tốt cuộc thi, nỗ lực lên chức. Đến thời điểm người khác lại sẽ hâm mộ ngươi gả tốt. Đường Kiến Vi phút chốc ngẩng đầu. Ta hiện tại cũng đã gả rất khá. Căn bản không cần đến thời điểm. Đồng Thiếu Huyền thấy Đường Kiến Vi vô điều kiện đứng phía bên mình. Vì chính mình bất bình dùng. Kỳ thực đã sớm không có nhiều như vậy ghen tuông. Nàng biết Đường Kiến Vi là chân tâm đối đãi nàng. Trong lòng chỉ có một mình nàng. Đường Kiến Vi tại trong lòng nàng chờ mình. Đổi thành nằm úp sấp. Cười khanh khách lại giảo hoạt mà nhìn Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền, ngươi đây là muốn làm gì? Đường Kiến Vi đầu ngón tay tại Đồng Thiếu Huyền trước ngực đảo quanh. Chúng ta hiện tại ngoại trừ mỗi tháng một lần dùng vũ lộ hoàn cái kia mấy ngày ở ngoài, đều trở nên tốt thiếu tầm hoan mua vui. Đồng Thiếu Huyền, cũng chính là hai tháng này sự A, bị ngươi nói được lắm như cũng đã rất nhiều năm tự. Đường Kiến Vi cắn Đồng Thiếu Huyền đai lưng, từng tầng xé ra. Mềm mại thân thể ánh mắt yêu mị khiêu khích nàng. Ta này không phải sợ ngươi chán ngấy ta, đối với ta không có hứng thú sao? Đường Kiến Vi cắn quần áo dáng dấp thật đúng là muốn thân mệnh, Đồng Thiếu Huyền trên người nóng bỏng, trong đầu hiện ra Hứa bao nhiêu triền miên hình ảnh. Sao lại thế, chỉ là ngày gần đây quá bận rộn. Đường Kiến Vi không hài lòng nhíu lên thanh tú lông mày. Mặc dù lại bận bịu, thương yêu thời gian của ta cũng nên có. Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng nhiệt tình hòa tan thành một bãi nước. Ừ, phu nhân nói cái gì, chính là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngược lại không là dùng vũ lộ hoàn tháng ngày, Đường Kiến Vi nhưng ngoài ý muốn ma sát người. Không chỉ có quấn quýt lấy Đồng Thiếu Huyền đòi hỏi nhiều lần, còn làm Đồng Thiếu Huyền một hồi. Hai người dần dần tiến vào đối với lẫn nhau thân thể hết sức quen thuộc giai đoạn, trải qua ban đầu chưa qua nhân sự ngây ngô sau khi, các nàng bây giờ càng hiểu được làm sao để lẫn nhau hưởng thụ nhân thế gian cao cấp nhất sung sướng. Đường Kiến Vi là cái rất thích hưởng thụ người, nàng sẽ chỉ đạo Đồng Thiếu Huyền nơi nào chính xác, cũng sẽ dành cho tối đúng lúc tặng lại. Đồng Thiếu Huyền thông minh, vài lần qua đi liền đem tối muốn Đường Kiến Vi mệnh địa phương nhớ rồi. Không chỉ có nhớ dưới, càng là có thể trò gian tân trang khai thác. Đường Kiến Vi nhưng quá yêu thích Đồng Thiếu Huyền này một đôi tay khéo, làm cho nàng chết rồi mấy vòng sau khi còn muốn sống. Sức cùng lực kiệt nằm ngoài Đồng Thiếu Huyền trên người, Đồng Thiếu Huyền cũng mệt mỏi quá sức, nhưng không quên đem cây quạt đem ra, nhẹ nhàng giúp Đường Kiến Vi quạt gió. Đưa nàng dính tại trên khuôn mặt tinh tế bốc lên, dần dần vuốt lên trên da thịt khô nóng. Hai người lại ôn tồn một phen. Đồng Thiếu Huyền nhớ tới hôm nay tại Tứ Tác Đài sự tình, đã theo Đường Kiến Vi nói trong xe ngựa nữ tử. Đường Kiến Vi đối với Bác Lăng như vậy quen thuộc, nên biết người này là ai. Không nghĩ tới một phen miêu tả sau khi, Đường Kiến Vi cũng không quyết định chắc chắn được. Người nói như vậy ta nhất thời không giống hào, chẳng lẽ lại là Tân Quý? Đồng Thiếu Huyền, ta xem khí chất của nàng không giống như là Tân Quý. Cái kia ý vị cũng như là trăm năm thế gia bồi dưỡng được đến thong dong cùng ngạo mạn. Đồng Thiếu Huyền còn định nói thêm, Đường Kiến Vi một phương mình lên, hỏi. Nàng dung mạo xinh đẹp sao? Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi ép hỏi, có xinh đẹp hay không? Đồng Thiếu Huyền hiếm thấy xem Đường Kiến Vi ghen, nhưng đối mặt cùng hung cực ác ăn ghen Đường Kiến Vi, nàng cũng không dám ăn nói linh tinh, chỉ có thể đàng hoàng hống tức phụ. Lúc này khẳng định là không thể nói xinh đẹp, không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thậm chí cũng không thể nói không xinh đẹp, một khi nói không xinh đẹp, vậy đã nói rõ người nghiêm túc xem qua nàng tướng mạo. Đồng Thiếu Huyền nắm Đường Kiến Vi tay nói, ta căn bản không có lưu ý nàng hình dạng, tại ta trong đôi mắt này, trừ ngươi ra, những cô gái khác đều cùng A Hoa là tỉ muội. Đồng Thiếu Huyền nói tới cũng là lời nói thật. Nàng xác thực không thế nào lưu ý Đường Kiến Vi bên ngoài người chi hình dạng. Từng trải qua Đường Kiến Vi sắc đẹp cùng quyến rũ, những người khác đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói, đều chỉ là yên chi tục phấn không đáng nhắc tới, cũng sẽ không tốn đi lưu ý. Đường Kiến Vi hài lòng, mỗi hồi chính mình lập dị thời điểm Đồng Thiếu Huyền đều sẽ tràn đầy mà đưa nàng tiếp được, xưa nay không chê nàng làm ra vẻ. Đường Kiến Vi chính là có thể tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng bàn tay đánh cút làm nũng. Hưởng thụ Đồng Thiếu Huyền vô biên thương yêu. Đường Kiến Vi tiếp tục ở trong lòng mắng. Các ngươi căn bản liền không biết Đồng Trường Tư tốt bao nhiêu. Thế, Đường Kiến Vi vẫn quấn quýt lấy Đồng Thiếu Huyền thẳng đến tối thiện lúc. Hôm nay Đường Kiến Vi nghỉ ngơi, Quy Tuyết liền tới trưởng trước, cho đại gia làm bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Đàn thấy nàng muốn làm món ăn thực sự quá nhiều, vào lúc này không kịp thời gian, có chút luống cuống tay chân. Còn tại nắm chân cao thời điểm bị nhiệt khí cho bị phòng cánh tay, Tử Đàn liền xung phong nhận việc muốn đi qua cho nàng làm trợ thủ. Quý Tuyết bừng đỏ lên cánh tay nói, phiền phức ngươi, giúp ta đem những kia cá mảnh cắt một hồi. Toàn cắt lát cắt, đâm ta đã xử lý xong, được đó, nơi này liền giao cho ta, ngươi đừng nhớ. Mau mau đi bôi thuốc đi, Quý Tuyết trở về phòng đi lấy thuốc đến, một bên cho mình bôi thuốc, một bên nhìn Tử Đàn. Tử Đàn ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn nàng một chút, khả năng là vừa nãy thật sự đau đến quấn rồi. Lúc này Quý Tuyết trong tròng mắt, còn có chút không có thốn sạch sẽ nước mắt ý, cũng đã tại nghiêm túc cẩn thận giám sát Tử Đàn làm việc. Ta nói ngươi có thể hay không hơi hơi thả lỏng một điểm. Đừng sốt sắng như vậy, Tử Đàn nói, cắt cái cá mảnh mà thôi, ta nhất định có thể cắt gọn. Lời còn chưa nói hết, liền cảm giác đầu ngón tay đột nhiên đau xót, ngón tay cho sắc bén đao cắt phá. Ôi, Tử Đàn kêu to một hồi, Quy Tuyết lập tức tới. Thế nào rồi, cho ta nhìn một chút. Không có gì, liền một nho nhỏ thương tích mà thôi. Quy Tuyết cố ý nắm chặt tay nàng, bắt được trước mắt vừa nhìn, thương tích vẫn đúng là không nhỏ, vào lúc này đã lưu không ít huyết. Quy Tuyết tức giận chừng nàng một chút, ngươi làm việc liền chuyên tâm điểm làm, vừa phân thần xong chưa, cắt tổn thương chính mình. Không nghĩ tới chính mình bị thương, không có bị trấn an, lại đổ ập xuống chính là giũa cho một trận. Tử Đàn kéo kéo khóe miệng, ta đây là giúp ai khó khăn đây, như vậy cũng tốt huấn ta. Bị Tử Đàn vừa nói như thế, Quy Tuyết cũng cảm thấy vừa nãy tựa hồ quá hung thần ác sát một chút. Quy Tuyết động viên nàng, ta này không phải xem ngươi bị vết cắt, thế ngươi đau sao? Lần sau vẫn là không nên tới thái rau, không nghĩ tới cái quan tài này mặt lại còn hữu tâm thương nàng thời điểm. Tử Đàn khuôn mặt nhỏ nóng lên, e thẹn tâm ý đều nhắc đến cổ họng, lại nghe Quy Tuyết nói. Ngươi như thế tay chân vụng về, quay đầu lại lại vì giúp ta làm tổn thương chính mình. Nhà ngươi tam nương cũng phải tới nhắc tới ta. Tử Đàn, quan tài mặt quả nhiên không có lời hay. Quy Tuyết, ngươi nói ai quan tài mặt đâu? Tử Đàn, ai quan tài mặt ta nói ai? Nói xong Tử Đàn liền đi, Quy Tuyết theo hai bước. Ngươi trên đi đâu à? Tay còn đang chảy máu đây. Tử Đàn một bên bước nhanh đi tới một bên tức giận quay đầu lại. Tay chảy máu, ta đương nhiên là đi băng bó ta. Không phải vậy ngươi ghét bỏ hai câu ta còn có thể cầm máu hay sao, Quy Tuyết? Quy Tuyết suy nghĩ, ta cũng không có ghét bỏ ngươi à, không phải là cảm thấy nhà bếp việc không thích hợp ngươi làm chi, lo lắng ngươi bị thương nữa này mới trêu chọc vài câu, như vậy cũng tốt tức giận. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-07-25-11-28-00-2020-07-27-11-28. 00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, a dây một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, phong hằng một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, tiểu hôi màu xám 9 cái. Lạnh băng en, trường ca mà đi, nật ư nhỏ ngắm cá 2 cái. Dưới ánh mặt trời cất bước, tấn giang sách trùng, sửa cái tên, GSS. Khương Khương bảo bối, Phong, Miểu Tinh Hà L, C, Nanzobono, Yoyo, Arthur A một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Lãnh Phong lành lạnh 166 bình. Nhất nhất 100 bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm huyên 68 bình, Lá Bạc Hà, Kha Nhuệ, SJKZJZJK 20 bình. Xem Văn Tiểu Hào 123, Trang Xanh Hiểu Mộng Mê Tiểu Lâu. Không thể cứu chữa, bất lương đồ dùng 10 bình. Mạt trà ngàn tầng 9 bình, chờ ta ngẫm lại 27 bình. Ngốc tiểu nặc 6 bình, thành tú mẫn ngoài vòng tròn bạn gái 5 bình. Anna, nhóc con A 4 bình, LMF 265, phong cầu 3 bình. Thu nhỏ đoàn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 170, ta chỉ là vì chính ta, buổi chiều ăn cơm. Cát Tâm Tình lại ăn no rồi, nói muốn đi ra ngoài đi một chút. Tiêu Cơm Nhi đồng thời, cũng có thể cảm thụ một chút sùng văn phường quý khí bức người. Bạch Nhị Nương cũng muốn cùng nơi đi, nhìn này trong phường gia đình giàu có môn đình trang sức. Đồng Thiếu Huyền sợ nàng hai lạc đường, liền nói mang theo các nàng đi một chút. Cát Tâm Tình, tại trong phường đi tới còn có thể lạc đường. Đồng Trường Tư, ngươi đây là xem thường ta cùng A Bạch đâu. Ta cùng A Bạch tại tụ tinh phường thời điểm nhắm hai mắt đi cũng không có lạc đường quá. Đồng Thiếu Huyền, này Sùng Văn Phường là tụ tinh phường 4 lần đại, hơn nữa đâu đâu cũng có Tư Gia Lâm Viên, không cẩn thận đi tới người khác trong phủ, coi như không trực tiếp bị nữ đưa nha môn, cũng sẽ bị hộ viện bọn sai vặt xoa đi ra. Như thế hung tàn, vì lẽ đó ta nói ta mang theo các ngươi đi a, này trên phố A Thận đã dẫn ta đi khắp. Nàng tại này trong phường lớn lên. Các nơi cần lưu ý địa phương đã theo ta giao phó cho, ta vừa vặn cũng với các ngươi nói một chút. Cát Tâm Tình sau khi nghe xong, vui mừng không ngớt. Ôi, lúc trước chỉ nghe nói ngươi lấy Bác Lăng Quy Nữ, bây giờ mới xem như là rõ ràng này tẩu tử đắt cỡ nào. Đồng Thiếu Huyền gõ nàng đầu, nói nhăng gì đấy, nhà ta A Thận là bảo vật vô giá. Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương lẫn nhau đối diện một chút, ở sau lưng nàng chập chập chập cái liên tục. Ba người khi xuất phát, Đường Kiến Vi cầm kem hộp đi ra, cho các nàng một người một cái. Các ngươi vừa ăn một bên dạo chơi, về sớm một chút. Ồ, làm sao liền các ngươi ba, A Khí Đông. Cát Tầm Tình, nàng đi tìm Chu Lục Nương. Đường Kiến Vi, lại đi tìm Chu Lục Nương. Cái này Chu Lục Nương lai lịch gì, cùng A Khí như thế hợp. Cát Tầm Tình ôi một tiếng, ai nói không phải đây. Bạch Nhị Nương lại nói, thật giống Công Ngọc cũng không phải chỉ vì Chu Lục Nương, nàng là cùng Chu Lục Nương cùng đi tìm một người khác, vì đi quyền sự. Dù sao sắp cuộc thi, đại gia đều đang tìm phương pháp. Cái kia Chu Lục Nương người quen biết rất nhiều, có người nói hiện tại Công Ngọc tại tiếp xúc cái này nữ quan là cái hiệu thư lang, không coi là cái gì quyền quý, nhưng phi thường thưởng thức Công Ngọc. Đáp ứng giúp nàng hướng về lễ bộ đề cử. Đường Kiến Vi, hiệu thư lang, họ gì? Bạch Nhị Nương, họ Phàn, thật giống Phàn. Đường Kiến Vi nghĩ đến một vòng, Bác Lăng thế gia tân quý bên trong nhưng không có họ Phàn, này tại Bác Lăng xem như là nhỏ họ. Có thể thấy Thạch Như Trác gần nhất làm sự tình đều không có làm sao cùng Cát Tầm Tình nói, đúng là Bạch Nhị Nương biết đến càng nhiều. Thạch Như Trác nhìn qua không giống như là đung đưa không ngừng dáng dấp. Mấy ngày nay nhìn thấy nàng, cảm giác nàng thần thanh khí lãng, tựa hồ có chính mình dự định. Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền, người gần nhất đi rồi trưởng tôn tỷ tỷ bên kia sao? Đi quyền một chuyện người trưởng tôn gia nói thế nào? Đồng Thiếu Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua, trưởng tôn tỷ tỷ nói nàng nhận thức một ít tên sĩ, miễn là chúng ta bên này có yêu cầu, có thể mang tác phẩm tập đưa tới, nàng sẽ hỗ trợ tìm người đi quyền. Ngưỡng Quang cùng A Bạch tác phẩm tập đã đưa đi, trưởng tôn tỷ tỷ nói sau 10 ngày cho ta trả lời. Vậy thì tốt rồi. Đường Kiến Vi đối với các nàng nói, tối nay A Khí lúc trở lại, các ngươi làm cho nàng tìm đến ta một hồi. Đường Kiến Vi thêm vào một câu, bất luận nhiều muộn, Bác Lăng Quân Thiên Phường, Vạn Thịnh Lâu. Vạn Thịnh Lâu là Bác Lăng có tiếng tiêu kim quật, tảo long sản nghiệp. Mỗi khi cấm đi lại ban đêm sau khi... Cửa thành cùng các đại phường môn tất cả đóng, toàn bộ Bác Lăng phủ tối náo nhiệt nhất, chính là Quân Thiên Phường. Quân Thiên Phường trong hội tụ Bác Lăng phủ một nhiều hơn phân nửa thanh sắc nơi, trong đó phần lớn đều tại Tào Long trong lòng bàn tay. Bác Lăng đêm khuya, yên lặng như tờ, mà Vạn Thịnh Lâu bên trong như cũ đèn đuốc sáng choang. Tới chỗ này tiêu khiển nữ có nam có, hầu hạ giả cũng như thế. Chu Lục Nương đã sớm uống đến say khướt, nằm ở một bên. Làm mộng đâu đều tại nấc cục. Mấy vị nghệ kỹ còn tại thổi kéo đàn hát, Sầm Ngũ Nương ăn cây nho ánh mắt đăm đăm, nhưng lại không dám ngủ. Dù sao Phàn Tỷ Tỷ còn đang cùng Sa Lang Chung một bên uống rượu thưởng vui vẻ, một bên nhỏ giọng nghị sự. Sầm Ngũ Nương hôm nay đến trước, nghe nói Phàn Tỷ Tỷ đem lễ bộ dưới ti người đứng đầu Sa Lang Chung cho mời đi ra, đêm nay liền có thể nhìn thấy, Sầm Ngũ Nương còn cảm thấy là tại khoác lác. Phải biết này lễ bộ nhưng là chuyên môn phụ trách khoa cử cuộc thi bộ ngành, lễ bộ thượng thư Đào Ý Khiết chính là quan chủ khảo. Nếu như thật có thể mời đến lễ bộ bốn ti lang chung, có thể nói bản lĩnh lớn bằng trời. Vậy cũng là Đào thượng thư trực lệ thuộc hạ. Bây giờ lễ bộ bên dưới tứ đại ti có ba cái đều đang vì khoa cử cuộc thi làm chuẩn bị. Hàng năm vào lúc này có bao nhiêu người tìm lễ bộ quan lớn, trăm phương ngàn kế muốn để lễ bộ người đến Đào thượng thư nơi đó hóng gió một chút. Chính là lễ bộ một tiểu chủ bộ đều muốn bận bịu chết, huống hồ là lang chung. Sầm Ngũ Nương kỳ thực không quá tin tưởng, đến thời gian còn cùng Thạch Như Trác nói. Phàn Tỷ Tỷ lúc này đại lời nói đến mức có chút đại. Không nghĩ tới, cái kia Sa Lang Chung thật sự đến rồi. Sa Lang Chung nhìn qua hơn 40 tuổi, hình dạng hiền lành, trong mắt mỉm cười, ăn mặc một thân thường phục, nhìn lại như là hàng xóm thầm thầm. Nhưng là nhìn lâu hai mắt. Liền có thể thấy, này Sa Lang Chung tuy là mang cười, nhưng tựa hồ là nhiều năm qua đã thành thói quen, bất luận đối với người nào đều mang theo giả ý nụ cười, nhưng trên căn bản không nhìn thẳng xem người. Phàn Tỷ Tỷ chính là cửu phẩm hiệu thư lang, trưởng đối chiếu điển tịch, đính chính sai. Chỉ là tại đầu mối không có nhân vật gì cảm, cùng khoa cử dự thi cũng không nhiều lắm quan hệ. Nhưng dù sao cũng là đầu mối nữ quan. Và tóc húi cua bách tính vẫn là không giống nhau. Phải biết bây giờ đại thương trong triều, nam quan cùng nữ quan có phần mở ôm đoàn xu thế. Nữ quan đoàn thể bên trong tuy có phân tách cùng tranh cướp, nhưng nói cho cùng với toàn thể lợi ích mà nói, vẫn là vui buồn có nhau. Vì lẽ đó có đồn đại, nữ quan cùng nữ quan trong lúc đó thay đổi tương thông, cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau kết thành liên minh, bồi dưỡng thế lực cộng nâng tân quý. Nhưng Phàn tỷ tỷ có thể mời đến Sa Lang Trung, như cũ có chút vượt qua dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm Phàn tỷ tỷ dẫn này quần cử tử môn lại đây cho Sa Lang Trung chúc rượu. Sa Lang Trung từng cái nhìn quá khứ, mỗi người đỉnh nhìn nhiều, thậm chí có người liền chia tay rồi bán mắt, rất nhanh sẽ đưa mắt rời đi chỗ khác, dần hiện ra không kiên nhẫn. Sầm Ngũ Nương nhìn một cái cùng Thạch Như Trác nói, ta thế nào cảm giác chúng ta mấy cái cùng mặt sau những kia làm siếc nghệ kỹ gần như. Thạch Như Trác cười cười, cũng không có đáp lại. Sa Lang Trung cùng Phàn tỷ tỷ nói cái gì? Phàn tỷ tỷ vẻ mặt có chút cứng ngắc, quay đầu lại cùng Chu Lục Nương các nàng nói. Chính các ngươi trước tiên chơi một lúc, sau đó cầm một quyển tác phẩm tập ngồi trở lại Sa Lang Trung bên người. Sầm Ngũ Nương mắt sắc, lập tức kéo Thạch Như Trác. Ôi, công ngọc, Phàn tỷ tỷ cầm ngươi tác phẩm tập đi cho Sa Lang Trung nhìn. Thạch Như Trác trong tay nắm chén rượu cũng không có uống, lập tức nhìn sang. Sa Lang Trung xác thực tại xem Thạch Như Trác văn chương. Hơn nữa trong miệng nói lẩm bẩm, tiếng nhạc che lại các nàng tiếng nói, không biết các nàng đang nói cái gì. Liền như vậy, Phàn tỷ tỷ cùng Sa Lang Trung vẫn cho tới đêm khuya, Chu Lục Nương nghĩ đến chính mình tiền đồ, tâm như cho tàn, một say mới thôi. Có hai cái tiểu nương tử tẻ nhạt thấu, bắt đầu đi cùng nghệ kỹ môn nói chuyện phiếm. Hỏi các nàng ra không ra bóng đêm, làm sao thu bạc. Thạch Như Trác ngồi ở góc tối hồ ghế tựa bên trên. Chống đầu con mắt đã sắp khép lại, mặt không hề cảm xúc mà nhìn cái kia nghệ kỹ xinh đẹp quyến rũ cùng người chém giới. Vốn là đêm nay là dự định tại cấm đi lại ban đêm trước trở lại, không nghĩ tới giàn vặt đến trễ như vậy. Thạch Như Trác nhẹ nhàng ngáp một cái, ngưỡng quang các nàng có phải là đến lo lắng, chỉ là A Bạch biết ta cùng Chu Lục Nương các nàng cùng nơi, nên thế ta đã nói đi. Công Ngọc, Phản Ngu không biết khi nào thì đi đến Thạch Như Trác bên người. Đem hầu như bán ngủ trạng thái Thạch Như Trác sợ hết hồn. Phàn tỷ tỷ, Thạch Như Trác đứng lên, thấy Sa Lang Trung cũng tại trước mặt nàng, Thạch Như Trác mau mau hành lễ. Gặp Sa Lang Trung, Sa Lang Trung cầm trong tay tác phẩm tập nhấc lên, cười nói. Những này văn chương đều là của ngươi viết, Thạch Như Trác mau mau gật đầu. Đúng, Sa Lang Trung đánh giá bốn chữ, viết đến không tệ, Thạch Như Trác, đa tạ Sa Lang Trung tán thưởng. Vì lẽ đó đây là, nguyện ý vì ta đề cử ý tứ sao? Nhưng cảm giác còn có một chút miễn cưỡng, Thạch Như Trác có chút không hiểu nhìn về phía Phản Ngu. Mấy ngày nay, Phản Ngu mang theo những này nghèo các học sinh chung quanh tìm người đi quyền. Thạch Như Trác theo Phản Ngu hầu như đi khắp cả Bắc Lăng Tiêu Kim Quật, xem khắp cả Tiêu Kim Quật bên trong phong trần nữ tử dáng vẻ kịch cỡm thái độ, nhìn các nàng làm sao khoe khoang sắc đẹp câu dẫn khách nhân. Thạch Như Trác không biết rõ, vì sao tìm người đi quyền một mực muốn tới chỗ như thế. Phản Ngu hôm nay thay đổi bình thường hao gầy trung tính trang phục, chẳng biết vì sao mặc vào một bộ váy đỏ, trang cũng rất đậm, hoa điền kề sát ở mi tâm, hầu như cùng này Vạn Thịnh Lâu Hòa làm một thể, giống như nghệ kỹ một phần tử. Phản Ngu tựa hồ thật vui vẻ, đối với Thạch Như Trác nói. Công Ngọc tối nay liền ngủ nơi này đi, lầu ba đã cho các ngươi thuê xong một gian phòng. Chìa khóa thì ở lầu 1, các ngươi tìm gã sai vặt lĩnh chìa khóa là được. Đi ngủ sớm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác còn muốn nghe một chút Sa Lang Trung đối với mình văn chương đánh giá, nhưng nàng nửa cái tự không nhiều lời, mang theo Phản Ngu đi rồi. Thạch Như Trác nhìn các nàng xuống lầu thì, cái kia Sa Lang Trung toàn bộ hành trình ôm Phản Ngu vòng eo, lại như một đôi xứng đôi lại ân ái người yêu. Ồ, Chu Lục Nương cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi, nhìn chu vi, một mảnh khuynh đảo chén rượu cùng quả nhiên xác, đầy đất tàn tạ, mà đầu của nàng cũng đau muốn chết. Người đâu đều, Sầm Ngũ Nương cùng Thạch Như Trác mới vừa đem một đám sâu rượu mang tới lầu ba trong phòng, thở hồng hộc trở về, hỏi Chu Lục Nương. Chính ngươi có thể đi sao? Chu Lục Nương rượu kính vẫn còn, gương mặt đỏ bừng bừng, đối với nàng hai ha hả cười. Ta không chỉ có thể đi, ta còn có thể, phi, nói liền muốn theo gió quay về. Sầm Ngũ Nương cùng Thạch Như Trác vội vàng đem nàng hái xuống, một người kéo nàng một cái cánh tay hướng về dưới lầu mang. Chu Lục Nương không có phi thăng thành công, nghĩ đến một kiểu nhân gian chuyện thương tâm, lại bắt đầu khóc. Khóc bản thân nàng dám bản lĩnh không có, khóc nàng gia nương tuổi già lực suy, khóc nàng hôm qua lại dám ăn 100 văn dừng lại thịt nướng, thực sự không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão. Chu Lục Nương khóc đến thê thảm, quỷ đều sắp bị nàng đưa tới, thật vất vả đưa nàng đưa đến trong phòng, làm cho nàng mau mau nghỉ ngơi. Sầm Ngũ Nương chuyển tốt mấy người, mệt đến hồn nhi đều muốn tản đi, nằm ngoài bên cửa sổ nghỉ một lát, hóng gió một chút, yên tĩnh một chút. Ồ, cái kia không phải Xa Lang Trung xe ngựa sao? Nàng còn chưa đi, Sầm Ngũ Nương từ bên cửa sổ nhìn ra, thấy Xa Lang Trung cái kia dễ thấy xe ngựa vừa vặn ở lại tại một cái bí ẩn trong hẻm nhỏ, muốn không phải từ chỗ cao quan sát, trên đất bằng còn thật không dễ dàng phát hiện. Thạch Như Trác liếc mắt nhìn, cũng có chút không nghĩ ra, cảm giác hình ảnh này thật là quỷ dị. Sầm Ngũ Nương cả kinh, sẽ không là gặp phải nguy hiểm gì chứ? Sầm Ngũ Nương vừa nói như thế, nàng hai lập tức hướng về dưới lầu chạy. Dù cho là Quân Thiên Phường, đã đến sắp hừng đông canh giờ cũng có chút mềm nhũn. Chỉ còn dư lại doanh thiên đèn đuốc, trên đường người cũng cực nhỏ. Thạch Như Trác cùng Sầm Ngũ Nương chạy tới đầu hẻm, cái kia xe ngựa như cũ đứng ở tại chỗ. Không có phu xe, không có người khác, liền lẳng lặng mà đứng sững ở đêm khuya trong ngõ hẻm, làm người sờn cả tóc gáy. Thạch Như Trác cùng Sầm Ngũ Nương trong đầu hiện lên vô số trong thoại bàn khủng bố cố sự, nhất thời đều bị đông cứng ở tại chỗ. A, một tiếng thấp gọi từ trong xe ngựa buồn buồn lộ ra đến, nếu là tại bình thường, e sợ không ai có thể nghe thấy, nhưng bây giờ bốn phía yên tĩnh, Sầm Ngũ Nương cùng Thạch Như Trác đều nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Sầm Ngũ Nương nổi da gà đều đứng lên đến rồi. Cái gì thanh a? Thạch Như Trác ánh mắt một thanh. Là Phàn tỷ tỷ âm thanh. Phàn tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Thạch Như Trác lập tức tiến lên, đem cửa xe ngựa dùng sức một duệ. Phàn tỷ tỷ, Phàn tỷ tỷ, ba chữ này cái cuối cùng tự âm cuối. Tại Thạch Như Trác thấy rõ bên trong xe động tĩnh thì, lập tức bị nuốt xuống. Huyết dịch cả người tựa hồ cũng đọng lại. Xa Lang Trung thở hổn hển. Từ Phàn Ngu trên người đẩy lên trên người, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cực kỳ ánh mắt chán ghét xuyên thấu qua ngổn ngang tóc bắn thẳng đến Thạch Như Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Lang Trung tiện tay thao tới một chuyện vật dùng sức quăng hướng về Thạch Như Trác. Cút, Thạch Như Trác bị bắn trúng bả vai, vật kia liền muốn rơi xuống đất. Nàng theo bản năng mà tiếp được, lùi về sau hai bước. Cửa xe ngựa, đừng, một tiếng một lần nữa đóng lại. Sầm Ngũ Nương chạy đến bên người nàng hỏi nàng. Làm sao, ai vậy? Thạch Như Trác hoảng hốt lắc đầu một cái, đối với Sầm Ngũ Nương nói. Đi, Sầm Ngũ Nương, Thạch Như Trác rời đi, Sầm Ngũ Nương theo sau, bất kể như thế nào hỏi, Thạch Như Trác chính là không mở miệng. Chờ các nàng trở lại Vạn Thịnh lâu, Thạch Như Trác mới phát hiện trong tay nắm bắt, là chính mình tác phẩm tập. Trong này mỗi cái tự đều là Thạch Như Trác tâm huyết. Vừa nãy Xa Lang Trung chính là dùng nàng tác phẩm tập đến đánh nàng. Thạch Như Trác đem tác phẩm tập đặt ở thấp án trên, cẩn thận mà đem nhăn nheo địa phương một lần nữa đè cho bằng. Một bên đè lên, lúc nãy trong xe ngựa tối tăm cảnh tượng không ngừng tại nàng trong lòng hiện lên, quấy nhiễu nàng cả một đêm đều hào không buồn ngủ. Mãi đến tận sáng sớm, sáng cả một đêm Quân Thiên Phường tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới dần dần tắt đèn, biến thành một bộ to lớn hải cốt. Phản Ngu xuống xe ngựa, hướng về Vạn Thịnh lâu lúc đi, nhìn thấy Thạch Như Trác đứng cửa. Như thế đã sớm tỉnh rồi, Phản Ngu trang tất cả đều bỏ ra, nhìn qua trên mặt dơ bẩn lại ngổn ngang, tiểu tụy cảm là bất luận lấy cái gì dạng nụ cười đều không thể che lấp. Ta không ngủ, Thạch Như Trác nói, ta đang chờ ngươi, Phản Ngu cười nói, tối hôm qua làm sợ ngươi, Thạch Như Trác khe khẽ lắc đầu, không có, chỉ là không quá lý giải. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Phản Ngu tiến lên kéo cánh tay của nàng, cùng với nàng đồng thời hướng về Vạn Thịnh lâu đi, không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng mà là nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Xa Lang Trung đáp ứng đề cử ngươi. Ta biết ngươi có bằng hữu của hắn có thể hỗ trợ, cũng có một chút người tại tứ tác đài nhìn thấy ngươi văn chương, tương đương thưởng thức, nhưng nói cho cùng vẫn là Sa Lang Trung có trọng lượng nhất. Ngươi có kinh thế tài năng, nhất định phải thi đậu tiến sĩ khoa mới không lãng phí tài năng của ngươi. Thạch Như Trác càng khó hiểu, ngươi tại sao nên vì chuyện làm của ta đến nước này? Phản Ngu nụ cười dần dần lắng đọng, khoảng cách gần bên dưới nhìn chăm chú Thạch Như Trác, nhìn nàng tuổi trẻ, no đủ mặt, thưởng thức vị này thủ thế chờ đợi người trẻ tuổi. Nàng khuôn mặt này rõ ràng nên là nhu nhược, nhưng bởi vì trong ánh mắt ánh sáng, làm cho nàng nhìn qua lộ hết ra sự sắc bén. Ta không phải vì ngươi, Phản Ngu nói, ta chỉ là vì chính ta. Thạch Như Trác, đây là ý gì? Phản Ngu nói, hiện tại không hiểu không sao, luôn có một ngày ngươi sẽ hiểu. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt dự thi, một lần đăng khoa, xông vào đầu mối, ta nguyện ý máu chảy đầu rơi. Chỉ là một bộ túi da, lại đáng là gì? Tác giả có lời muốn nói, Công Ngọc hướng về vịt, cách chương.